Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 21, góc truyện audio.com. Tại sao? Dạ Như trợn tròn hai mắt, có một chút không tin tưởng. Nhan mặt Hàn nâng cốc cà phê, uống một ngụm nhỏ, mọi chuyện là như vậy. Nhan mặt Hàn đem hết sự việc kể cho Dạ Như nghe. Kể cả việc tờ báo. Cái gì? Vậy cậu bị mất việc ở dây nguyên nhân là do chuyện này? Dạ Như không dám tin. Hét toáng lên, mặt Hàn lấy tay che miệng Dạ Như. Xung quanh toàn là hàng xóm. Hét như vậy mọi người nghe sẽ không tốt. Nhan mặt Hàn gật đầu một cái. Nè, mặt Hàn cậu không bị gì chứ? Anh ta có làm gì cậu không? Dạ Như đứng dậy kiểm tra thân thể mặt Hàn. Nhan mặt Hàn đẩy Dạ Như ngồi xuống. Liếc cô một cái không? Tớ không sao hết. Nhan mặt Hàn đem chuyện cũ kể cho Dạ Như. Ngay cả việc ở chung phòng nhưng không có nói hai người nằm chung một giường. Chỉ dám nói cô ngủ ở ghế sofa. Hai Nhan mặt Hàn thở dài. Dạ Như bên cạnh cũng nói chỉ có Lạc Thân mới là người quan tâm. Mặt Hàn thật sự nhớ đến năm đó cô mất đi ba mẹ. Ở trường học thì cô bị nói xấu sau lưng. Những người từng nói là bạn tốt của Mạt Hàn cũng vì những điều này mà rời bỏ cô đi. Không quan tâm đến cô kể từ lúc đó. Mạt Hàn trở thành người cô đơn. Không có tình yêu cũng không có ai yêu thương cô cho đến một ngày. Lạc Thần tới trường học của cô. Tức giận đá bay cánh cửa phòng hiệu trưởng. Kéo cô đi, chuyển trường học cho cô. Sau khi chuyển đến trường mới, cô đã gặp được Dạ Như. Mạt Hàn, vậy cậu nên cẩn thận một chút. Dạ Như rất thương yêu Mạt Hàn. Thương cô gái đã sớm mất đi ba mẹ. Trước khi cô đến dây, quản lý của dây vì nể nang lời nói của Lạc Thần, mới cho cô ở một ký túc xá không tồi. Ừ tớ biết rồi. Biết cậu lo lắng cho tớ. Nhan Mạt Hàn khẽ cười. Cô ôm lấy Dạ Như cảm thấy trong lòng ấm áp rất nhanh thôi. Lạc ca ca sẽ trở lại. Trước cửa sổ, một hình bóng to lớn lặng nhìn về phía xa xa nơi mặt trời lặn. Ngày mai, ông nội trở về, nhất định phải lấy được hết số cổ phần Nam Cung Ảnh đứng trước cửa sổ. Hai tay chóng nạnh, tự do mà huýt sáo nhưng chợt nhớ ra, ngày đó hắn đã đem chuyện của mình và Nhan Mạt Hàn kể cho Âu Dương Dật và Doãn Thiệu Hàn nghe. Này, Dật, tôi là ảnh đây. Nam Cung Ảnh lấy điện thoại nhấn dãy số gọi cho Âu Dương Dật. Ây da, có chuyện gì, sao hôm nay lại gọi cho tôi? Âu Dương Dật đầu dây điện thoại bên kia, trong tay đang ôm mỹ nữ, vừa hưởng thụ xong, liền nhận được điện thoại của Cung Nam Ảnh. Còn nhớ hay không, chuyện bữa trước tôi gọi cho cậu, kể chuyện của tôi và Nhan Mạt Hàn, ngày mai ông nội của tôi về rồi. Cậu cùng Doãn Thiệu Hàn giữ miệng một chút, vạn lần đừng đem chuyện này bị lộ ra. Chút nữa tôi sẽ gọi cho Doãn Thiệu Hàn nếu cậu nói. Cậu chết chắn những ngày sau này. Cậu phải nuôi tôi, còn nữa tối mai đến nhà ăn cơm, mai ông nội trở về rồi nói xong. Cung Ảnh tạm biệt, cúp điện thoại, gọi cho Doãn Thiệu Hàn. Đem những lời y chang như vậy nói với Thiệu Hàn. Đột nhiên bài báo, lọt vào ánh mắt của Nam Cung Ảnh, nghĩ đến Nhan Mạt Hàn, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười. Cô nàng này, thật sự ngốc nghếch, hay là do hắn chưa hiểu rõ cô. Cầm kéo lên, Cung Ảnh từ từ cắt tờ báo, sau đó lấy một chiếc hộp màu đen ra, lần lượt đặt theo thứ tự từ 1 đến 6 vào trong chiếc hộp. Trong chiếc hộp màu đen này, toàn là văn kiện quan trọng của hắn, đem bỏ vào ngăn kéo. Khóa lại tự mình vỗ vỗ tay, mọi thứ coi như đã giải quyết xong, vừa mới đứng dậy, có tiếng gõ cửa ở ngoài, Ảnh một âm thanh nũng nịu truyền đến, Nam Cung Ảnh chau mày, nghe âm thanh này khá quen thuộc, nếu đoán không lầm chính là Dịch Điều Vi, vừa mở cửa, một bóng dáng phụ nữ đã nhào tới ôm lấy hắn, đôi tay vòng qua hông của Nam Cung Ảnh, Ảnh, em nhớ anh đến phát điên rồi. Dịch Điều Vi tham lam. Hít vào mùi hương trên người của Nam Cung Ảnh, quả nhiên mùi hương này và mùi hương của 4 năm trước vẫn là một. Cách chương.